đáng ghét, Hàn Đế bị nàng vặn vẹo động đến cậu nhỏ đang bành trướng phía dưới kia, suýt chút nữa là không chịu được. Góc truyện audio.com, hắn kìm người hôn lên môi nàng, từ từ đưa cự long to lớn vào trong. Được chấm cho nàng, Vũ Ngưng chịu từng cơn va chạm kịch liệt cả người nàng lắc lư theo từng nhịp điệu của hắn, hai tay vịn vào người Hàn Đế cả hai như hòa làm một. Đêm chưa đến nhưng trong lòng người sao đang tỏa đầy, cách chương.